Hoa Gian Diễm Sự, 16 hết, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, phần 28, cổ đại sắm vai mất nước hoàng hậu tiến vào nàng, thao mãn nàng hơ nàng vẫn là tấm thân xử nữ, rút ra mang huyết ngón tay, Bạc Đình ở nàng kinh sợ trong ánh mắt, dùng đầu lưỡi đem lây dính chất lỏng từng cái liếm sạch sẽ, đè lại nàng bình thản tiết trắng bụng nhỏ xoa xoa. Cả người đều hưng phấn khống chế không được, Hoa Ly gian nan hô hấp. Bị hắn lộng phá đau làm nàng khóc đứt quãng. Mềm mại bất lực thanh âm lại như là ở rên rỉ. Bên cạnh nam nhân giống như ác ma. Áp chế nàng, sắp chiếm hữu, cút ngay. Chính là chẳng sợ tới rồi giờ phút này. Nàng như cũ là chán ghét hắn, Bạc Đình thực tức giận. Cường hãn đem nàng bế lên. Trần trụi nam khu cuồng dã nóng rực. Ôm kiều mỹ nữ nhân hận không thể đem nàng xoa tiến cốt nhục chung. Hắn cấp bách hôn nàng. Tham lam dục hỏa dần dần thiêu đốt. Hạ thân đứng thẳng thô cuồng thịt long đỉnh khai nàng nhắm chặt thịt khổng. A, không cần. Đau. Khó có thể thừa nhận thật lớn đau làm Hoa Ly thất thanh thét chói tai. Muốn thoát đi. Lại bị Bạc Đình bóp lấy eo nhỏ. Tiêm bạch tế chân bỗng nhiên tránh động ở hắn hông sườn. Như là hấp hối trước làm cuối cùng dãy giụa, kia đáng chết dã thú còn ở tiến vào, ôm chặt nàng, môi liền dán ở nàng bên tai dâm tà ái muội thở hổn hển, từ nay về sau, ta đó là này thiên hạ nhất trí cao vô thượng người. A Ly, có thể làm ngươi vĩnh viễn làm hoàng hậu người, chỉ có thể là ta, chỉ có ta sẽ bảo hộ ngươi, ái ngươi, thẳng đến núi non băng. Giá Hạc về, rõ ràng tràn đầy tình tố nói. Từ hắn trong miệng ra tới. Lại là khiếp người đáng sợ, Hoa Ly bị hắn bóp chết eo. Cực nóng đỉnh khai hoa môi như là bị xé rách giống nhau. Hắn đỉnh cũng không ngừng hướng bên trong tễ. Khẩn hẹp đường đi bản năng có ướt nị. Nàng đau sợ, liền khóc lóc đi nếm thử tiếp nhận đồ vật của hắn. Ngạnh thạc thô dài quá mức hùng vĩ. Chỉ là vào một cái đầu. Liền tễ nàng bạo trướng khó nhịn, mồ hôi lạnh ròng ròng, ôm nàng vô ý thức run rẩy thân thể. Hắn cũng không có bất luận cái gì thương hại, tùy ý nàng bởi vì đau đớn ở hắn sau lưng gãi ra điều điều vết máu. Cũng không chịu buông tha nàng, đi vào thì tốt rồi. Này đau cũng coi như là đối A Ly trừng phạt, chịu đi, vĩnh viễn nhớ kỹ, non nớt chất huyết sinh nhỏ sinh. Quy đầu đỉnh vào trước vách tường liền chen không vào. Hơi hơi ướt át hoa môi gắt gao hấp thụ hắn. Bạc Đình chỉ có thể chống không một tay. Tìm đến dưới thân đi tách ra nàng môi âm hộ. Ô ô. Hỗn đản. Không cần. À ân. Ô. Nàng tiếng khóc ngược lại làm hắn huyết mạch phun trương. Nước mắt làm ướt hắn kiên cố ngực. Hắn dẫn theo nàng eo ra bên ngoài lui một chút. Ma lộng căng ra nhục động. Đem hỗn máu tươi ướt dịch làm cho đều đều, rất đau đi. Hắn đối với nàng ôn hòa cười. Kia cười thấu đầy hung ác nham hiểm, Hoa Ly nói không nên lời xin tha nói. Chỉ có thể tiếp tục tức giận mắng hắn. Chính là lần này còn không kịp thổ lộ một chữ đã bị hắn động thân bỗng nhiên nhảy vào, a a. Rõ ràng đau nhức từ bụng hạ truyền khắp quanh thân. Nóng rát đánh sâu vào làm nàng kém chút ngất qua đi. Kia thuộc về một người khác đồ vật rốt cuộc vào được. Đáng sợ cắm đầy thân thể của nàng. Chướng nàng liên chiến run xúc động đều làm không được. Khẩn nộn huyệt thịt bị tễ thật thật lên men phát đau. Nàng thống khổ nhìn hắn. Nước mắt là cái không ngừng, dục niệm cùng tham lam cũng không có làm Bạc Đình thỏa mãn. Đỉnh hoa tâm một lát. Hắn liền bắt đầu trù động. Nộn xinh xinh ướt nóng mật thịt bản năng hút tễ. Như vậy cực lạc mất hồn khoái cảm, làm hắn cơ hồ quên hết thảy, rốt cuộc cùng nàng ở bên nhau. Giờ khắc này thân mật là bất luận kẻ nào đều không thể làm được. Chỉ có hắn, tiến vào nàng, thao nàng, có thể không bao giờ dùng tách ra, A Ly, ngươi hảo mỹ, hảo khẩn, ta, là của ta, hắn chờ đợi lâu lắm, phủ một phù hợp đó là cuồng nhiệt đánh sâu vào, không màng nàng nhu nhược. Thô bạo đấu đá lung tung ở tươi mới hoa huyệt mật lộ trình. Cắm nàng liên thanh đều phát không ra. ngoan ngoãn ghé vào hắn trong lòng ngực phát run rơi lệ, nàng bắt đầu đã ươn ướt. Bị côn thịt để quá nộn vách tường nị nị nóng lên. Ma ma chướng chướng thịt long tàn nhẫn tiến. Mỗi một tấc mỗi một phân đều là chí mạng dụ hoặc. Cắn nàng phấn oánh tiết cổ. Đĩnh động biên độ tăng lớn, phụt phụt ân ân. Ali, ngươi càng ngày càng ướt. Lần đầu tiên cứ như vậy dâm sao? Về sau mỗi ngày ta đều như vậy nhập ngươi. Được không? A, thật là thoải mái. Kẹp a, ngươi tiếp tục kẹp. Ha ha, ta tiểu ngoan. Thật muốn liền như vậy thao chết ngươi. Tác giả khuẩn PS. Cảm ơn tiểu thiên sứ nhóm nhắn lại. Các ngươi nói ngạnh. Có thể viết ta liền tận lực viết ha. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Hết chương.